Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 353, chương 355, oanh sập thạch nhũ. Hai canh, người du đãng cảm giác chính mình chủy thủ đâm trúng một khối cứng cỏi lão nghiêu ra. Đao thương bất nhập hình thành tầng phòng hộ nỗ lực địa ngăn cản lấy chủy thủ đâm vào. Nếu như là thông tục trên ý nghĩa vũ khí. Đối mặt này một loạt cường đại phòng hộ hệ thống chỉ sợ không công mà lui. Thế nhưng người du đãng với tư cách là này mấy cái kẻ tập kích bên trong thực lực mạnh nhất lực một. Cái, hắn nắm giữ có này món vũ khí là tràn ngập một điểm MP pháp xuyên thấu lực chủy thủ. Cũng chính là tục xưng ma pháp vũ khí. Tại dịch thu thực lực này giai đoạn. Hiểu được sớm chuẩn bị một thanh ma pháp vũ khí cũng không có nhiều người. Đương nhiên cũng có một chút nguyên nhân là bởi vì ma pháp vũ khí giá trị chế tạo. Dù sao đối với tại phổ thông sinh vật mà nói, kia một chút ma pháp xuyên thấu lực cũng không có quá lớn giúp ích. Thế nhưng có đôi khi thậm chí cần tiêu hao luận võ khí bản thân càng thêm đắt đỏ. Cộng, phụ ma pháp giá trị chế tạo. Thế nhưng đối với một cái cẩn thận hành tàu ở trong bóng dâm lão luyện mà nói, chuẩn bị một thanh ma pháp chủy thủ là lo trước khỏi họa sự tình. Hơn nữa mấu chốt nhất một chút là lựa chọn trở thành giúp đỡ quý tộc cùng cỡ lớn thế lực xử lý một ít âm u sự vật nanh vuốt. Thật là dễ dàng góp nhặt đến phổ thông người chơi sở vô pháp với tới tài phú. Ma pháp hạt hình thành cường lực xuyên thấu tầng xé mở dịch thu ra. Bén nhọn chủy thủ đang lảng vảng người bạo phát sở mang theo cường đại động năng hạ chậm chạp đĩa. Cắt ra dịch thu cơ bắp, sau đó đâm vào dịch thu cứng rắn cốt cách lên. Người du đãng vận khí không thể nào hào. Hắn chủy thủ trừ cắt một ít tương đối không thể nào trọng yếu tiểu huyết quản. Cũng không có đâm đến động mạch mạch máu. Hơn nữa dịch thu kiên cường dẻo dai cơ bắp dẫn đến hắn công kích rơi xuống đất có chỗ chênh chếch. Cuối cùng từ trước kia mong muốn cơ quan nội tạng bộ vị chênh chếch đến dễ thu một cây xương sườn. Lên, đinh, đường kịch liệt chấn động từ dịch thu cốt cách cùng chủy thủ giữa truyền tới. Người du đãng liền trong chớp mắt lay động thủ bộ cơ bắp cởi diệt trừ này bộ phận trùng kích. Thế nhưng khi hắn ý đồ rút ra chủy thủ thời điểm, dịch thu cường tráng cơ bắp ngăn cản hắn, mà nguyên bản bị người du đãng làm trọng yếu thủ đoạn công kích độc dược cũng không có đưa đến. Vô cùng rõ ràng hiệu quả, ít nhất người du đãng cũng không có cảm giác được dịch thu cơ bắp lực lượng có chỗ tiêu giảm. Phát giác được không ổn, người du đãng quyết định thật nhanh buông ra chủy thủ. Thế nhưng còn chưa chờ hắn tuôn động trong cơ thể bóng mờ hạt thoát đi. Một cái tựa như hạng nặng hai tay chùy tia chớp đầu bộ liền dẫn làm cho người sờn tóc gáy tiếng gió. Nện xuống tới, phanh, người du đãng kia đối với dịch thu đầu bộ mà nói yếu ớt vô cùng đầu bộ trước tiên liền chịu mãnh. Liệt nhất trùng kích, não bộ kịch liệt chấn động trong chớp mắt để cho kia hãm vào cơn sốc trạng thái. Sau đó nháy mắt sau đó, chịu tải bất quá đại sức chịu nén xương cổ trực tiếp bị chùy tiến vào. Phanh, dịch thu liếc mắt nhìn tải còn thừa thế năng dưới tác dụng tiếp tục vọt tới mặt đất thi thể. Theo người du đáng tử vong hắn cắm ở dịch thu ngực chùy thủ cũng theo hóa thành hạt tiêu thất. Đỏ thẫm máu tươi trong chớp mắt từ bên trong tuôn ra hiện ra. Thế nhưng rất nhanh liền tự động ngừng lại, cũng lấy mắt thường có thể thấy tốc độ vảy. Dịch thu không để ý đến ngực thương thế. Hắn tiếp tục nhìn về phía lúc trước kia hai cái bị hắn đánh bay chủy thủ người du đãng phương hướng. Kia hai cái người du đãng lúc này đã tiêu thất, đoán chừng là thấy tình thế không ổn thông qua bóng mờ hạt thoát đi. Thế nhưng phía trước đều là ánh sáng nhạt khu vực. Bọn họ vô pháp bảo trì ẩn thân trạng thái. Cũng chính là bọn họ khẳng định còn ở lại chỗ này mảnh khổng lồ thạch nhũ tạo thành phức tạp bóng mờ trong hoàn cảnh. Dịch thu hơi hơi híp mắt nhìn chung quanh bốn phía một cái, hãm vào một mảnh tĩnh mịch bóng mờ. Mà lúc này đây, hắn võng mạc thượng bắt đầu đổi mới suất nhắc nhở tin tức. Người đánh chết một cái tham dự người chơi, kiểm tra đo lường đến nên người chơi đeo trên người hai khối chớ chú hoàng kim. Thỉnh người chơi tự hành nhặt. Dịch Thu nhìn xem trên mặt đất đang tản phát yếu ớt kim quang chớ chú hoàng kim, sau đó phân biệt đưa tay đem nhặt lên. Tại nhặt hết chiến lợi phẩm, hiện tại Dịch Thu trên người đã có được tổng cộng 12 khối chớ chú hoàng kim. Dựa theo cuối cùng 23 khối chớ chú hoàng kim tổng số đến xem, Dịch Thu đã có thể phân phối đến vượt qua 25.000 mai tổng võng tai tệ. Thế nhưng nếu như cuối cùng kiềm giữ chớ chú hoàng kim người chơi tổng số không cao hơn 23 khối, Dịch Thu này 12 khối chớ chú hoàng kim sở chiếm cứ tỷ lệ còn có thể tăng lên. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, tại còn thừa người du đãng không biết cái gọi là trong ánh mắt sâu thở một hơi thật dài. Đại tiểu tự nhiên, nhất thời, một cái giữ tợn bóng đen liền triệt để phá hỏng cửa động nguồn sáng. Phân bố lấy cỡ lớn thạch nhũ cỡ trung trong huyệt động trong chớp mắt hãm vào một mảnh lờ mờ. Sau đó, nháy mắt sau đó, đất rung núi chuyển, oanh, mặt đất đang không ngừng lay động, vô số lưỡi nhỏ thạch nhũ từ huyệt động đỉnh rơi xuống. Tựa như bén nhọn đoàn mâu nặng nề mà cắm trên mặt đất. Mà càng nhiều cỡ lớn thạch nhũ cũng tại mặt đất kịch liệt lay động bên trong lung lay sắp đổ. Một cỗ tựa như thiên tai tử vong khí tức trong chớp mắt bao phủ tại ẩn thân trong đó người chơi. Trên người, lấy Dịch Thu hiện tại đất rung núi chuyển đẳng cấp, cũng không thể đối với tất cả cỡ lớn hang động đá vôi tạo thành ảnh hưởng gì. Thế nhưng đối với cái này trong đó loại nhỏ hang động đá vôi mà nói, lại là một cái phi thường lớn khảo nghiệm, đương nhiên trực tiếp dẫn đến huyệt động oanh sập vẫn không đủ. Bất quá đối với bên trong sinh thái hoàn cảnh bị tổn hại lại không thể nghi ngờ là hủy diệt tính. Đường đệ nhất cây khổng lồ thạch nhũ tại chúng người du đãng kinh khủng trong ánh mắt ầm ầm sau khi ngã xuống đất, người du đãng nhóm không khỏi nhao nhao nhìn về phía trên đỉnh đầu của mình. Nguyên bản che chở bọn họ an toàn chỗ, hiện tại đã ẩn núp lấy sát cơ chí mạng. Ẩn thân chỉ là ẩn đi chính mình thân hình, cũng không thể ngăn cản ngoại vật đối với bọn hắn tổn thương. Chỉ có độn vào bóng mờ giới mới có thể tạm thời tính địa tránh né ngoại giới công kích. Nhưng là như thế này bọn họ liền triệt để mất đi bản thân tính cơ động. Tại cần phải đối mặt lúc chiến đấu, bọn họ hội hãm vào vô cùng bị động cục diện, mà đi thông ngoại giới duy nhất lối vào. Một cái khổng lồ bóng đen triệt để phá hỏng hết thảy. Oanh, lại một cây khổng lồ thạch nhũ ầm ầm sụp đổ. Phảng phất vô hình cờ domino đồng dạng, vô số khổng lồ thạch nhũ bắt đầu không ngừng rớt xuống. Cả cái huyệt động bị một cỗ nồng đậm bụi mù chợt bao phủ. Dù cho dựa vào may mắn tránh đi thạch nhũ trùng kích, người du đãng cũng hãm vào tạm thời vô pháp hô hấp cục diện, mà Dịch Thu tựa như môn thần sừng sững tại môn khẩu. Tại siêu phàm cảm giác đuôi mù đấu dưới tác dụng, phàm là cảm ứng được có ẩn hình đơn vị tới gần. Dịch Thu liền cầm lấy chuyển đổi thành lớn nhất hình thái thích ếch chính là một cái cuồng huy. Cho tới bây giờ tổng cộng có hai cái ý đồ xông cửa. Một cái tương đối lanh lợi thấy tình thế không ổn lui lại. Một cái khác thì trực tiếp chết thảm tại thích ếch vung đánh phía dưới. Đường cuối cùng một cây thạch nhũ nện xuống dư âm thanh trong huyệt động khuếch tán ra. Tất cả thạch nhũ trong huyệt động liền chỉ còn lại bụi sương mù sôi trào thanh âm. Tựa hồ bên trong người chơi đã toàn bộ tử quang. Thế nhưng đường Dịch Thu ấn mở tổng võng mô phỏng thời điểm, phát hiện xuất hiện một mảnh đánh chết nhắc nhở. Dịch Thu dẫn theo thích ếch ngăn ở môn khẩu, hắn cũng không nóng nảy, đều bụi sương mù dần dần tản đi không thể tái sử dụng bóng mờ hạt người du đãng đối với hắn cùng cá ướp muối không có cái gì khác nhau.